ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 134, hiệu suất cao bóc lột. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Mặc dù xác định Lý Ngọc Long ý nghĩ cùng ý đồ, nhưng Trần Tân vẫn là không có để hắn tiến vào mình chỗ tránh nạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn chẳng qua là để Lý Ngọc Long tiến vào phòng chỉnh bị, có thể ngồi xuống đến cùng hắn đàm cái này sự tình mà thôi. Tiểu Trần ca, ngươi nói ta muốn tiền tệ quyền phát hành cái này coi như oan uổng ta. Chính phủ đều còn tại đâu? Loại chuyện này làm sao có thể cho phép tư nhân nhúng chàm? Lý Ngọc Long mặc dù có dã tâm, nhưng đầu óc vẫn là cực kỳ thanh tình. Cũng không có cảm thấy hiện tại là tận thế liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta nghĩ chẳng qua là tiền đúc quyền không phải quyền phát hành. Mà lại loại chuyện này có hay không kỳ thật cũng không đáng kể. Trần chính hạch tâm lợi ích vẫn là ở chỗ có thị trường liền có thương nghiệp lưu thông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe nói như thế, Trần Tân không thể nín được cười bắt đầu. Ngươi ngược lại là nhìn cực kỳ thấu triệt. Tiền chỉ có lưu động bắt đầu mới là tiền. Chữ hàng lấy vậy chỉ có thể gọi sản xuất vật liệu. Bất quá đang tán thưởng Lý Ngọc Long sau khi, Trần Tân cũng còn là cực kỳ tò mò hỏi. Ngươi nghĩ thành lập thương nghiệp lưu thông ta đây có thể hiểu được. Nhưng bây giờ người sống sót trong tay vật tư tổng số là có hạn. Không có xã hội sản xuất. Những người này sớm muộn sẽ hao hết mình nắm giữ tài phú. Thị trường rất nhanh liền sẽ khô cạn. Ngươi dự định giải quyết như thế nào vấn đề này? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiểu Trần ca, ngươi làm địa nguyên nhiệt bơm có thể đem ra kiến tạo trồng trọt nhà ấm a? Đối với vấn đề này, Lý Ngọc Long chỉ là như tên trộm sông Trần Vũ cười hỏi một vấn đề khác. Trồng trọt nhà ấm, đương nhiên có thể, địa nguyên nhiệt bơm có thể tiếp tục không ngừng chuyển vận nguồn nhiệt, duy trì trồng trọt nhà ấm. Trần Tân trả lời theo bản năng lấy vấn đề này, nói được nửa câu lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, trồng trọt vườn kinh tế, bóc lột giá trị thặng dư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gặp Trần Tân minh bạch ý nghĩ của mình, Lý Ngọc Long lập tức có chút ngượng ngùng sờ lên đầu của mình. Chấm, hắc hắc, Tiểu Trần ca ngươi nói như vậy liền khó nghe. Ta cũng không phải nhà tư bản. Ta chẳng qua là khiến người khác sống tiếp đồng thời. Mình cũng hấp thu một điểm chất béo thôi. Trần Tân cùng Lý Ngọc Long đều có thể minh bạch đối phương đang nói cái gì. Nhưng Tần Lam lại nghe được có chút cái hiểu cái không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng có thể lý giải Trần Tân nói thị trường chẳng mấy chốc sẽ khô cạn là có ý gì. Nhu cầu quyết định giá trị. Hiện tại người sống sót cần nhất liền là các loại sinh tồn vật tư. Những vật này đã là vừa cần, cũng là có giá trị nhất tài phú. Nhưng mỗi người sống sót trong tay nắm giữ sinh tồn vật tư là có hạn. Đồng thời sẽ theo thời gian mà dần dần tiêu hao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này rất giống mỗi người tiền trong tay đều là có hạn. Nếu như không thể kiếm được tiền nhiều hơn, hiện hữu tiền lại nhiều cũng là sẽ tiêu xong. Chỉ là hiểu được Trần Tân nói tới thị trường khô cạn, Tần Lam nhưng vẫn là không hiểu rõ hắn cùng Lý Ngọc Long nâng lên trồng trọt nhà ấm rốt cuộc là ý gì. Còn có Trần Tân nói tới trồng trọt vườn kinh tế và bóc lột giá trị thặng dư. Những này chỉ ở cao trung tư tưởng chính trị trên lớp nghe qua nội dung. Để Tần Lam cảm thấy không hiểu ra sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, A Tân, các người đến cùng đang nói cái gì? Không hiểu liền hỏi. Tần Lam trực tiếp hướng Trần Tân hỏi nghi ngờ của mình. Tần tỷ tỷ. Chúng ta không nói gì. Chính là ta muốn làm cái trồng trọt nhà ấm. Cần Tiểu Trần ca cung cấp địa nguyên nhiệt bơm mà thôi. Lý Ngọc Long vội vàng giải thích. Nhưng hắn hiển nhiên là đang lừa dối Tần Lam. Không hy vọng Tần Lam hiểu rõ trong lúc này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng mà Trần Tân chỉ là nhìn hắn một cái. Liền hướng Tần Lam giải thích. A Lam, ngươi hẳn là minh bạch. Một cái thị trường phải có thương nghiệp lưu thông. Nhất định phải có liên tục không ngừng thương phẩm dùng để giao dịch. A, đây là đương nhiên. Nếu như không có thương phẩm dùng để giao dịch, cũng sẽ không có thương nghiệp lưu thông. Đạo lý này ta vẫn hiểu. Tần Lam nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy Trần Tân bắt đầu hướng Tần Lam giải thích. Lý Ngọc Long sắc mặt lập tức có chút khó coi. Nhưng hắn vẫn là nhịn được muốn nói điều gì dục vọng. Chỉ là gương mặt lạnh lùng nhìn Trần Tân hướng Tần Lam giải thích ý đồ của mình. A Lam, ngươi đã có thể lý giải điểm này. Như vậy thì có thể minh bạch. Lấy trước mắt hoàn cảnh lớn. Người sống sót trong tay nắm giữ vật tư đều là có hạn. Ngoại trừ chính phủ trong tay có thể có mới vật tư sản xuất bên ngoài. Cái khác người sống sót trước mắt là có thể coi là không có năng lực sản xuất. Trần Tân tự nhiên có thể phát giác được Lý Ngọc Long thần thái biến hóa. Nhưng hắn vẫn là tiếp tục nói. Cho nên, nếu quả như thật muốn làm một cái giao dịch bình đài, thành lập thương nghiệp lưu thông, nguồn cung cấp liền rất trọng yếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà bây giờ, đối với tất cả người sống sót mà nói, thứ đáng giá nhất liền là sinh tồn vật tư. Trong này người sống sót cần nhất đơn giản là đồ ăn cùng sưởi ấm. Ta có thể làm địa nguyên nhiệt bơm liền là sưởi ấm thiết bị. Mà Tiểu Long dựa dẫm vào ta thu được địa nguyên nhiệt bơm cái này sưởi ấm thiết bị về sau. Hắn có thể bán cái có cần người sống sót. Nhưng đây chỉ là làm một cú. Lấy được lợi ích quá ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cho nên muốn kiếm càng nhiều lợi ích, Tiểu Long liền định lợi dụng địa nguyên nhiệt bơm thiết bị đến thành lập một cái trồng trọt nhà ấm. Sau đó thuê người sống sót đến vì hắn làm việc, sản xuất càng nhiều đồ ăn. Sau đó đem đồ ăn bán cho người sống sót. Hắn liền có thể thu hoạch được liên tục không ngừng lợi ích. Nhưng là như vậy, mọi người tại sao muốn mua của hắn đồ ăn đâu? Tần Lam nghe hiểu Trần Tân giải thích. Nhưng cũng sinh ra mới nghi hoặc, đi chính phủ chỗ tránh nạn làm việc, không phải cũng đồng dạng có thể thu hoạch được đồ ăn sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hỏi rất hay. Trần Tân tán thưởng một tiếng, như là cao minh diễn thuyết người gặp cổ động người xem. Hắn có biểu diễn muốn đứng dậy giải thích lấy, nếu như đơn thuần chỉ là trồng ra đồ ăn ra bán. Vậy hắn hoàn toàn không cần thiết làm một cái giao dịch bình đài. Chỉ cần bán những thức ăn này là được rồi. Nhưng chỉ có nguyên thủy lại ngu xuẩn chủ nô mới có thể dùng thấp như vậy hiệu suất phương thức đến kiếm tiền. Thông minh nhà tư bản sẽ khai thác càng phương thức hữu hiệu đến kiếm tiền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như ta là Tiểu Long, ta sẽ thuê một nhóm người là ta làm việc. Sau đó trồng ra được đồ ăn về sau, cho mỗi người cấp cho so với bọn hắn cần có khẩu phần lương thực càng nhiều đồ ăn. Cái này một bộ phận liền thành có dư tư liệu sản xuất. Mà những này hiển nhiên liền có thể dùng để giao dịch. Để dưới tay người có thể dùng đến giao dịch vật tư. Như vậy thương nghiệp liền có thể lưu thông bắt đầu. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Bởi vì tất cả tư liệu sản xuất vẫn như cũ chỉ là tại một cái bế vòng bên trong lưu động. Chỉ là từ ta đến công nhân. Sau đó lại từ công nhân đến ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dạng này đối với ta mà nói là không kiếm được tiền. Cho nên ta còn cần tại ta cùng công nhân ở giữa lại thêm vào một cái giao dịch mới. Cũng chính là cái khác người sống sót. Trần Tân hướng Tần Lam giải thích, đồng thời hai tay cũng bắt đầu khoa tay, chỉ vào Lý Ngọc Long nói. Giả thiết Tiểu Long liền là cái khác người sống sót, A-lam ngươi là ta công nhân. A-lam ngươi mỗi ngày trồng ra tới đồ ăn ngoại trừ thỏa mãn chính ngươi ăn bên ngoài còn có rất lớn có dư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Cứ việc ta khẳng khái phát cho ngươi đầy đủ hai người ăn đồ ăn. Nhưng A-lam ngươi sở sinh ra đồ ăn tổng lượng vẫn như cũ xa xa lớn hơn ta phát cho ngươi thù lao. Mà thêm ra tới cái này một bộ phận liền là A-lam ngươi bị ta bóc lột giá trị thặng dư. Lúc này ta liền có thể đem những này giá trị thặng dư lấy ra cùng tiểu long dạng này cái khác người sống sót giao dịch. Dùng đồ ăn đổi lấy trên tay hắn ta cần có vật tư. Để trên thị trường hoạt động thương nghiệp trở nên càng nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng cái này cũng chưa hết. Bởi vì ta từ tiểu long trên tay đổi lấy vật tư là xa xa lớn hơn ta một người sinh tồn cần. Lúc này ta liền có thể đem những vật tư này bán cho A-lam ngươi. Bất quá dạng này hiệu suất quá thấp. Ta có thể để tiểu long trực tiếp đem những vật tư này bán cho ngươi. Để A-lam trong tay ngươi ngoại trừ sinh tồn cần thiết bên ngoài kia bộ phận đồ ăn cũng tham dự vào thị trường lưu thông bên trong tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cứ như vậy, một cái tam phương thị trường giao dịch liền tạo thành. Ta chỉ cần duy trì trồng trọt nhà ấm cùng khu vực giao dịch tồn tại. Liền có thể xa xa không ngừng thu hoạch được mới lợi nhuận. Mà đây mới là hiệu suất cao nhất bóc lột phương pháp. Ngươi nhìn như thu được cực kỳ phong phú thù lao. Nhưng trên thực tế ngươi vẫn như cũ cái gì cũng không có. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.